Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 101, sắc mặt của Chu Tiên Sinh đen như than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe thương vụ màu đen hướng về phía sân bay, chạy lên đường cao tốc quanh thành phố. Tài xế đạp ga tăng tốc. Chu công tử thứ hai đang dựa vào ghế sau, vừa trò chuyện điện thoại vừa lật dở tài liệu. Áo sơ mi của anh ta hơi mở cổ, lộ ra xương quai xanh cao ráo, sắc nét và đầy gợi cảm. Điện thoại đặt trên bàn làm việc đang bật loa ngoài. Số điện thoại không lưu tên hiển thị trên màn hình. Anh từ từ khuấy viên đá trong ly. Thứ mấy, giải quán quân. Trong cuộc gọi, ông Triệu, một trong những giám khảo của cuộc thi tỷ bà lần này, nói, cô bé đó bị thương nhưng vẫn kiên trì lên sân khấu. Không khóc cũng không phàn nàn. Biểu hiện rất tốt. Chu Luật Trầm không nói gì. Ông Triệu tiếp tục. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm người vi phạm. Cấm thi đấu suốt đời. Chỉ tiếc là tay của cô bé đó bị thương. Một thời gian dài không thể hồi phục. Giấy ăn trong thùng rác phía sau sân khấu đầy máu. Anh thấp giọng, làm phiền chú Triệu xử lý. Ông Triệu đáp, không phiền, cảnh sát đã đến rồi. Chu Luật Trầm ngắt cuộc gọi, ngả người ra sau, thả thêm vài lát chanh vào ly nước đá. Khi cảnh sát đến để điều tra và thu thập bằng chứng, Thẩm Tĩnh trực tiếp nộp bản ghi âm. Cô ấy nói xấu tôi thì không sao, nhưng Chu Tiên Sinh là người thanh liêm, không nên bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ điên rồ này. Đây đã là hành vi phỉ báng, tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn trong sáng của tôi. Lục Ý sững người, trời ạ, sợ càng nói càng nghiêm trọng vậy. May là Thẩm Tĩnh không nhắc đến chuyện tỷ bà bị thay dây. Cũng may bằng chứng đã bị hủy. Lục Ý nhìn cảnh sát, tôi không phải bịa đặt, chỉ là đùa thôi mà. Thẩm Tĩnh bất ngờ đỏ hoe mắt, tôi rất coi trọng danh dự của mình, không chấp nhận bất kỳ trò đùa nào thiếu bằng chứng. Càng nói, cô càng tỏ ra yếu đuối, như thể sắp khóc. Lục Ý kinh ngạc nhìn Thẩm Tĩnh, khó tin rằng chuyện nhỏ như vậy cũng phải khóc. Chuyện này to tát gì chứ? Có cần thiết không? Trong lúc hai bên tranh luận, Thẩm Tĩnh cắn môi, nói nhỏ, cô nghĩ cho kỹ, trong trận chung kết, Chu Tiên Sinh đã không chấm điểm. Điều này khiến Thẩm Tĩnh ngạc nhiên. Ông ấy rõ ràng là đã dự liệu trước đối phương sẽ lên kế hoạch đi cửa sau để giúp cô không dính vào rắc rối. Đây là sự thật, tất cả những người có mặt đều có thể chứng minh rằng Chu Hướng Quần không tham gia chấm điểm. Một lát sau, Thẩm Tĩnh nói thêm, cô có thể coi thường việc tôi xuất thân từ Trà Lâu. Nhưng các giám khảo đều là những nghệ sĩ có uy tín trong ngành. Cô nói vậy chẳng phải xem thường họ sao? Mấy vị giám khảo đều là những người lớn tuổi, tóc đã bạc trắng. Lời của Thẩm Tĩnh rõ ràng đã kéo cả giám khảo vào cuộc. Lục Ý có giải thích thế nào cũng không xong. Thậm chí có hai vị giám khảo lạnh mặt rời khỏi chỗ tranh luận. Với họ, danh dự và uy tín là điều quan trọng nhất. Bị như vừa chỉ chẳng khác nào bị vả vào mặt. Cô ta quả là có tài ăn nói và biết cách tỏ ra đáng thương. Nếu tiếp tục nói nữa, cả ban tổ chức cũng bị cô ấy lôi xuống nước. Giải thưởng là do họ trao. Nếu có khuất tất thì vấn đề là của ban tổ chức. Chắc chắn không phải là lỗi của cô ấy. Quả là Thẩm Tĩnh quá sắc sảo. Cô có mối quan hệ bất chính với Chu Hướng Quần. Lục Ý vẫn cố gắng biện hộ. Tôi thấy trợ lý của Chu Hướng Quần mỗi sáng đều treo một túi đồ trước cửa phòng 6022. Mọi người nhìn về phía Thẩm Tĩnh. Nghe vậy, Thẩm Tĩnh mím môi, đúng là chúng tôi quen biết nhau. Trong túi là bánh quẩy và tàu hũ nước đường. Không xa đó, Chu Hướng Quần nghe thấy những từ đó, sắc mặt đen lại, xoay người rời đi. Trợ lý thu dọn đồ, đi theo Chu Hướng Quần. Vị tiểu thư Thẩm này, sao có thể nói gì cũng nói thế? Chỉ vài cái bánh quẩy mà cô ấy nhắc đến như thể sợ người khác không biết Chu Tiên Sinh keo kiệt vậy. Một lát sau, chiếc xe Hồng Kỳ L5 rời khỏi bãi đậu xe. Ở ghế sau, Chu Hướng Quần xoa xoa thái dương, chậm rãi dặn dò trợ lý, cậu nhớ đón cô ấy tới nhà ăn tối. Chu gia không phải chỉ có hai món đó, không phải nhà nghèo đâu, cơm và thịt vẫn đủ cả. Trợ lý sững sờ, không biết nói gì, mọi chuyện kết thúc. Cảnh sát có được chứng cứ từ camera và đã giáo huấn Lục Ý. Lục Ý cúi người thật sâu. Xin lỗi, Thẩm Tĩnh không để ý, quay người rời đi. Trưa hôm đó, tài khoản chính thức của Cúp Văn hóa Kinh Đô đăng thông báo cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của mọi người đối với cuộc thi lần này. Trong suốt quá trình thi đấu, một số thí sinh như Lục Ý và Tần Hiểu Phàm đã cố ý nhắm đến người khác. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc thi đấu. Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát và quản lý trong tương lai, đồng thời cấm thi đấu suốt đời đối với thí sinh Lục Ý và thí sinh Tần Hiểu Phàm. Khi trở về khách sạn, Thẩm Tĩnh ngắm nhìn chiếc cúp trên bàn, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết đang rơi. Lòng người vốn là như vậy, chỉ một túi bánh quẩy cũng có thể thêu dệt thành những chuyện không đâu. Gặp nhau trò chuyện một chút là bị nghi ngờ đi cửa sau. Nếu không phải Lục Ý cố ý gây rối, cô cũng chẳng nghĩ đến việc chuyển sang dùng tay trái. Lúc đó, cô chỉ nghĩ rằng bà cụ Hứa muốn cô nhanh chóng học xong để rời đi sớm. Bàn tay trái của cô đã hình thành ký ức cơ bắp, nên khi lên sân khấu cô không cảm thấy bối rối. Hình Phi đồng ý ở lại Kinh Đô chơi với cô. Cả hai không vội về, cũng chẳng quan tâm đến chuyện trên mạng. Họ ăn uống vui vẻ, còn đi trượt tuyết ở ngoại ô, ngâm mình trong suối nước nóng, rồi cùng ăn lẩu. Khi trở về khách sạn, từ xa cô đã thấy trợ lý của Chu Hướng Quần đứng dưới mái hiên, dáng đứng thẳng tắp. Thẩm Tĩnh không chào hỏi, dù sao cũng không thân thiết. Hai bên chỉ trao đổi ánh mắt, rồi trợ lý bước tới gọi cô lại. Chu tiên sinh muốn mời cô về Chu gia dùng bữa. Dạo gần đây anh ấy thường xuyên chào hỏi cô, không ngờ điều đó lại gây ra những lời đồn không hay, khiến cô gặp nhiều rắc rối. Anh ấy rất lấy làm tiếc. Có rắc rối gì đâu. Nếu không có chứng cứ Chu Hướng Quần tìm ra, cô cũng chẳng thể phản bác những thủ đoạn nhỏ của Lục Ý. Nhiều nhất chỉ có bản ghi âm để buộc tội Lục Ý về tội vu khống. Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn, trợ lý đã mở cửa ghe, mời cô lên xe. Thẩm Tĩnh nhắn tin cho Hình Phi rồi ngồi vào xe. Tuyết rơi rất dày, Thẩm Tĩnh ngả người vào cửa sổ. Cô không biết đường, cũng chẳng rõ sẽ đi đâu. Chỉ ngồi im lặng, trợ lý tập trung lái xe, không làm phiền cô ngắm tuyết. Anh không khỏi nghĩ rằng, phải chăng người miền Nam đều thích ngắm tuyết. Đến nơi, trợ lý xuống xe mở cửa. Cô vào trước đi, tôi đi đỗ xe. Thẩm Tĩnh gật đầu bước xuống xe, ngước nhìn cánh cửa đỏ rộng mở phía trước. Trước cửa là hai bức tượng sư tử đá lớn. Thẩm Tĩnh chậm chậm bước lên bậc thềm, đặt chân vào cánh cổng đầy vẻ cổ kính. Cuối đông, tuyết phủ đầy trên mái ngói xanh và tường đỏ trong sân rộng lớn của Chu gia. Người hầu Chu gia đang dọn dẹp tuyết phủ trên cành cây hải đường. Từng đụn tuyết bị đập xuống và xúc đi. Đây có phải là cây hải đường mà Chu Luật Trầm đã từng nhắc đến không? Thật tiếc, cô đến không đúng mùa hoa nở. Theo người dẫn đường, Thẩm Tĩnh băng qua hành lang có cột vuông, đi vào hậu viện, nghe thấy tiếng cười nói sôi nổi của một bà lão trong phòng chính. Cháu đấm nhẹ tay thôi, vai của bà hai đến mùa tuyết rơi là lại ê ẩm. Bà hai già rồi mà, sau tấm bình phong có chữ Phúc, ngược đầy cổ kính, vang lên tiếng cười khẽ của một người đàn ông. Nghe thấy tiếng cười, Thẩm Tĩnh tiếp tục bước tới, nhưng cảm thấy bước chân mình có phần lạc lõng. Cô cảm thấy có gì đó không đúng. Người dẫn đường nhận ra sự do dự của cô, kiên nhẫn đứng lại chờ. Cô Thẩm, xin mời vào, đại công tử đã nói. Cô là khách mời của anh ấy. Hôm nay không cần câu nệ. Thẩm Tĩnh phủi tuyết bám trên áo khoác rồi gật đầu. Có lẽ chỉ là ảo giác của cô thôi. Cô nghĩ vậy, cách Trương.